Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể nào có linh khí dày đặc như vậy? Liệt Hồng Vân nhìn Lộ Thần. Đây là nơi nào? Lộ Thần đáp. Đây là thiên thần thế giới. Liệt Hồng Vân lập tức nói. Không thể nào. Nàng tuy chưa từng đến thiên thần thế giới, nhưng thiên thần thế giới và liệt diễm thế giới nơi nàng từng ở rất gần. Liệt diễm thế giới nằm trong hỗn độn tinh hải, linh khí khá dày đặc, nhưng vẫn không sánh bằng nơi này. Nơi này làm sao có thể là thiên thần thế giới? Thấy Liệt Hồng Vân không tin, Lộ Thần cười nói, liệt diễm thế giới đã hợp nhất với thiên thần thế giới rồi. Các đại thế lực của liệt diễm thế giới cũng đã nhập vào thiên thần thế giới. Ngươi có thể hỏi họ xem đây là nơi nào. Liệt Hồng Vân trầm mặc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía thế giới thụ khổng lồ xa xa. Nếu lời Lộ Thần là thật, thì chứng tỏ kiếp trước của hắn rất có thể không chỉ đơn giản là một đại đế, có thể biến một thế giới sinh mệnh ở vùng biên tinh vực thành thánh điện. Thủ đoạn của Lộ Thần quả thực khủng bố. Lộ Thần nói, ngươi cứ làm quen với thiên thần thế giới đi, khi nào chuẩn bị xong, đến Hoàng Cung tìm ta. Lộ Thần biết Liệt Hồng Vân vẫn còn chút bài xích. Dù sao kiếp trước nàng là nữ đế, khó chấp nhận bị người dỗi cũng là chuyện thường tình. Đại đế cũng cần thể diện mà. Hắn thu phục thiên hồng nữ đế cũng mất khá lâu, đến giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, vẫn còn chút tâm tư nhỏ nhặt. Lộ Thần không vội, dù sao thời gian còn nhiều. Lời Lộ Thần vừa dứt, thân thể liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại Liệt Hồng Vân lơ lửng giữa không trung. Liệt Hồng Vân lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía thiên thần thế giới, không biết đang suy nghĩ gì. Lâu lắm sau, nàng mới dần lấy lại tinh thần. Sau đó, nàng tìm kiếm một số thế lực cũ của liệt diễm thế giới, nhanh chóng tìm được một thế lực tương đối gần. Vào thế lực đó, nàng được người của thế lực đó kể lại cặn kẽ về sự phát triển của Đại Hạ Hoàng Triều từ một vương triều nhỏ bé đến hiện nay. Sau khi hiểu rõ toàn bộ lịch sử phát triển của Đại Hạ Hoàng Triều, Liệt Hồng Vân càng thêm tò mò về thân phận kiếp trước của Lộ Thần. Cùng lúc đó, Vân Hoa Cung, trong điện của cung chủ, uy áp của độ sinh nữ đế hoàn toàn bùng phát. Các đại đế trong điện đều cảm nhận được uy áp khổng lồ này. Dù cùng là đại đế, họ vẫn bị đè đế khó thở. Giữa điện, Tiểu Nguyệt đại đế cúi đầu, trên khuôn mặt nhăn nhao đầy mồ hôi. Tiểu Nguyệt đại đế sợ bị độ sinh nữ đế trách phạt, liền tự mình đi cứu Liệt Hồng Vân. Nhưng nàng đã dùng hết mọi thủ đoạn ở ngoài Đại Hạ Hoàng Triều mà vẫn không phá được kết giới bảo vệ Đại Hạ Hoàng Triều. Vừa định thử lại, thì phát hiện có rất nhiều thiên ma xuất hiện ngoài Đại Hạ Hoàng Triều. Tuy nàng là đại đế, đối phó thiên ma cũng không thành vấn đề. Nhưng sự xuất hiện cùng lúc của nhiều thiên ma như vậy đồng nghĩa với việc tai họa thiên ma trước đại kiếp nguyên đã bắt đầu. Và rất có thể đã xuất hiện thiên ma đặc biệt mạnh mẽ gần Đại Hạ Hoàng Triều. Vì an toàn của mình, Tiểu Nguyệt đại đế vẫn sai phân thân báo cáo tình hình Đại Hạ Hoàng Triều cho Độ Sinh Nữ Đế. Độ Sinh Nữ Đế đang tổ chức hội nghị điện chủ, nghe tin Liệt Hồng Vân bị bắt, nàng tức giận đến mặt tím tái. Liệt Hồng Vân là người thích hợp nhất để nàng đoạt xá, ngoài Liễu Thanh Vận ra, giờ đây ngay cả Liệt Hồng Vân cũng bị bắt mất. Nếu trước đại kiếp nguyên mà nàng không tìm được thân xác thích hợp để đoạt xá, rất có thể nàng sẽ không vượt qua được đại kiếp nguyên. Nửa ngày sau, Độ Sinh Nữ Đế lạnh lùng hỏi, là ai làm? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tiểu Nguyệt đại đế vội vàng đáp, là Đại Hạ Hoàng Triều. Bộ Sinh Nữ Đế cười lạnh, một hoàng triều chưa từng nghe danh lại có thể bắt người ngay trước mặt ngươi, ngươi còn bó tay với nó sao? Tiểu Nguyệt đại đế hoảng hốt nói, thỉnh cung chủ tha tội, hoàng triều đó dường như có một trận pháp phòng hộ vô cùng mạnh mẽ, ta đã toàn lực tấn công mà vẫn không phá nổi. Huyền Minh đại đế lúc này châm ngòi, Tiểu Nguyệt, vô năng chính là vô năng, còn tìm cớ làm gì? Nghe vậy, Tiểu Nguyệt đại đế định phản bác, nhưng nghĩ đến mình đã không bảo vệ tốt thánh nữ, nếu lúc này lại nói thêm điều gì, chỉ càng làm Độ Sinh Nữ đế nổi giận. Nàng đành câm lặng. Độ Sinh Nữ đế không vì lời Huyền Minh đại đế mà nổi giận, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, ồ, ngay cả ngươi toàn lực cũng không phá nổi trận pháp của hoàng triều đó. Tiểu Nguyệt đại đế dù sao cũng là đại đế ngũ trọng, tuy không phải đại đế mạnh nhất trong vũ trụ này, nhưng thực lực cũng thuộc hàng trung lưu. Đối với những hoàng triều ở biên giới vũ trụ, theo lý thuyết, Tiểu Nguyệt đại đế có thể dễ dàng nghiền nát, nay lại xuất hiện một trận pháp, ngay cả toàn lực tấn công của Yểm Nguyệt đại đế cũng không phá nổi. Điều này đủ chứng minh độ phòng ngự của trận pháp mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu ngay cả Yểm Nguyệt đại đế cũng không phá nổi trận pháp này, thì những thiên ma kia sao? Chẳng lẽ chúng cũng không phá nổi? Nay ma tai đã giáng lâm, về sau số lượng thiên ma sẽ càng ngày càng nhiều, để đối phó chúng, Vân Hoa Cung sẽ tốn hao nhiều thời gian và sức lực. Nếu tìm được một trận pháp đủ sức chống đỡ thiên ma, Vân Hoa Cung có thể tập trung nhiều sức lực hơn vào việc ứng phó đại kiếp nguyên. Thấy vẻ giận dữ của Độ Sinh Nữ đế có vẻ dịu xuống, Tiểu Nguyệt đại đế vội nói, đúng vậy, cô chủ, ta đã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho trận pháp đó. Độ sinh nữ đế trầm ngâm, có chút thú vị. Ngay lập tức, độ sinh nữ đế ra lệnh, truyền tọa độ cho bổn cung. Tiểu Nguyệt đại đế không chút do dự, dùng thần thức truyền tọa độ của Đại Hạ Hoàng triều cho độ sinh nữ đế. Một đoàn sáng màu vàng kim từ trán Yểm Nguyệt đại đế bay ra, đến trước mặt độ sinh nữ đế. Độ sinh nữ đế bắt lấy đoàn sáng đó, xác định vị trí Đại Hạ Hoàng triều, không chút do dự, lập tức phân ra một phân thân và sai nó đến Đại Hạ Hoàng triều. Sau khi bình tĩnh lại, độ sinh nữ đế nhìn Yểm Nguyệt đại đế và nói: "Trên ký ức của ngươi trong thời gian này cho bổn tôn, đến cảnh giới đại đế, có thể biến một đoạn ký ức thành một đoạn ký ức truyền thừa, rồi chia sẻ nó cho người khác." Độ sinh nữ đế không cho rằng Yểm Nguyệt đại đế đang nói dối, nàng chỉ tò mò Đại Hạ Hoàng triều rốt cuộc là thế lực gì mà dám ra tay với Vân Hoa cùng. Tiểu Nguyệt đại đế không do dự, trực tiếp sao chép ký ức của mình tại Đại Hạ Hoàng triều, rồi truyền nó cho độ sinh nữ đế dưới dạng trùng sáng truyền thừa. Độ sinh nữ đế cảm nhận ký ức của Yểm Nguyệt đại đế, khi thấy đối phương tự xưng thiên đế, liền nhíu mày. Phản ứng đầu tiên của nàng cũng giống Yểm Nguyệt đại đế, chỉ là một hoàng triều ở biên giới vũ trụ, mà lại ngạo mạn như vậy, còn dám tự xưng thiên đế. Cái gì cho hắn can đảm? Như khi độ sinh nữ đế thấy Yểm Nguyệt đại đế đã dùng hết mọi cách mà vẫn không phá nổi trận pháp của Đại Hạ Hoàng triều, nàng dường như hiểu tại sao đối phương dám tự xưng thiên đế, một đại đế ngũ trọng, mà trận pháp kia vẫn không hề lay chuyển. Điều này đủ chứng minh độ chắc chắn của trận pháp. Độ sinh nữ đế nghĩ thầm, có lẽ trận pháp này thật sự có thể ngăn cản thiên ma. Nghĩ đến khả năng đó, độ sinh nữ đế liền sai phân thân mình tăng tốc đến Đại Hạ Hoàng triều. Độ sinh nữ đế lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng thu hồi uy áp trên người, liếc nhìn các đại đế đang ngồi, nói: "Thánh nữ chuyện gì để sau, việc cấp bắt là phòng ngừa thiên ma xâm lấn. Tuy đợt xá thân thể bị bắt làm tù binh khiến nàng rất khó chịu, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó. Ma hiện nay xuất hiện khắp nơi trong vũ trụ, ngay cả tinh vực do Vân Hoa cung cai quản cũng xuất hiện nhiều thiên ma. Hiện tại, thiên ma xuất hiện chỉ là những con có cảnh giới tương đối thấp, không cần Vân Hoa cung ra tay. Các thế lực phụ thuộc của Vân Hoa cung đã có thể giải quyết, nhưng theo sử liệu ghi chép, càng gần đến kỷ nguyên đại kiếp, thiên ma xuất hiện sẽ càng mạnh. Vân Hoa cung nhất định phải chuẩn bị ứng phó thiên ma cao cấp." Thấy độ sinh nữ đế chuyển chủ đề, Tiểu Nguyệt đại đế nhẹ nhõm thở phào, may mà thiên ma xuất hiện lúc này, nếu không nàng chắc chắn bị trừng phạt. Sau đó, các điện chủ cùng nhau góp ý kiến, đều tập trung vào việc phòng ngừa thiên ma. Vân Hoa cung đang bàn bạc cách phòng ngừa thiên ma, các siêu cấp thế lực khác cũng đang bàn bạc cách ứng phó thiên ma, kể cả Thần Nguyệt Hoàng triều. Thần Nguyệt Hoàng triều. Sau một hồi thảo luận sôi nổi, cuối cùng Thần Võ đại đế quyết định tạm thời ngừng mở rộng đối ngoại, trước lo liệu việc phòng ngừa thiên ma. Giờ này khắc này, trong cung điện trên trời, Thần Võ đại đế ngẩng đầu nhìn lên hư không, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Sự xuất hiện của thiên ma khiến hắn cảm thấy không ổn. Theo sử liệu ghi chép lại từ thượng cổ kỷ nguyên, thiên ma không nên xuất hiện sớm như vậy. Thời gian xuất hiện của thiên ma so với kỷ nguyên đại kiếp sẽ không chênh lệch quá 500 năm. Thiên Cơ nữ tiên đoán không phải nói kỷ nguyên đại kiếp còn cách vạn năm nữa sao? Sao thiên ma lại xuất hiện sớm thế này? Chẳng lẽ kỷ nguyên đại kiếp đến sớm hơn dự kiến? Hay là kỷ nguyên này khác với thượng cổ kỷ nguyên, nên mới khiến thiên ma xuất hiện sớm? Đối mặt thiên ma, dù là Thần Võ đại đế, người nắm giữ sát phạt chi lực, cũng cảm thấy khó giải quyết. Theo thời gian trôi qua, thực lực thiên ma sẽ càng mạnh. Nếu còn vạn năm nữa mới đến đại kiếp, thì đến lúc đó thiên ma xuất hiện sẽ khủng khiếp đến mức nào? Điều này khiến Thần Võ đại đế cảm thấy cấp bách. Không được, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành việc bạt xá. Khi Thần Võ đại đế định dò xét tình hình tu luyện của các hoàng tử, một ảnh vệ xuất hiện sau lưng hắn. Bệ hạ, Ngũ Điện hạ đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nghe vậy, Thần Võ đại đế không chút do dự, lập tức dùng huyết mạch chi lực dò xét. Chỉ một dò xét, vẻ mặt mờ mịt của Thần Võ đại đế liền biến mất. Cuối cùng cũng có một hoàng tử đột phá đến cảnh giới thánh nhân, kế hoạch của hắn có thể bắt đầu rồi. Sau đó Thần Võ đại đế nói, nghĩ kỹ lại, Ngũ hoàng tử tái đức vẹn toàn, thiên phú dị bẩm, lập tức phong làm thái tử của Thần Nguyệt hoàng triều. 3 ngày sau cử hành lễ đăng cơ, một viên đá nổi sóng, tin tức Lộ Dương Hoa đột phá đến cảnh giới thánh nhân nhanh chóng lan truyền khắp Thần Nguyệt hoàng triều và đến tay các siêu cấp thế lực. Các siêu cấp thế lực không mấy quan tâm đến việc này, dù sao chỉ là phong thái tử mà thôi, chưa chắc Lộ Dương Hoa đăng cơ được thì kỷ nguyên đại kiếp đã đến. Nhưng các thế lực trong Thần Nguyệt hoàng triều rất quan tâm đến vị trí thái tử. Các đại đế của Thần Nguyệt hoàng triều đều biết Thần Võ đại đế sắp bế quan, thử đột phá cảnh giới cao hơn để ứng phó kỷ nguyên đại kiếp. Một khi Thần Võ đại đế bế quan, thì toàn bộ Thần Nguyệt hoàng triều sẽ rơi vào tay Lộ Dương Hoa. Bây giờ đang là lúc thiên ma tàn phá, những thế lực thân cận với thái tử không cần phải đối phó thiên ma, còn những thế lực không thân cận với thái tử tất nhiên sẽ bị phái đi chống cự sự xâm lấn của thiên ma. Việc lựa chọn phe phái lúc này vô cùng quan trọng. Sau khi nghe tin Lộ Dương Hoa được phong làm thái tử, rất nhiều đại đế đã chủ động đến chúc mừng. thậm chí cả những đại đế vốn thuộc phe phái của các hoàng tử khác cũng đến. Ai nấy đều hiểu rõ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí thái tử của Lộ Dương Hoa đã chắc chắn. Cuộc tranh giành ngôi vị chủ của hoàng triều cũng chấm dứt. Vì vậy, nếu tiếp tục áp bức các hoàng tử khác vào lúc này, khi Lộ Dương Hoa nhiếp chính, e rằng những việc khó nhọc, bẩn thỉu sẽ đều đổ lên đầu họ. Thần Nguyệt Hoàng Triều, Đông Cung. Sau khi nhận thánh chỉ, Lộ Dương Hoa lập tức chuyển đến Đông Cung. Đông Cung nằm bên trái hoàng cung của Thần Nguyệt Hoàng Triều, rộng lớn bằng nửa hoàng cung. Trong Đông Cung, sàn nhà lát bằng linh thạch thượng phẩm, vật liệu xây dựng là tiên kim, xa hoa vô cùng. Lúc này, quảng trường Đông Cung vô cùng náo nhiệt, có vài vị đại đế đang ở đó, họ đều mang lễ vật đến để giao hảo với Lộ Dương Hoa. Nhìn thấy nhiều đại đế đến Đông Cung như vậy, lòng hư vinh của Lộ Dương Hoa trào dâng đến cực điểm. Cuối cùng, hắn đã đến được nơi hắn hằng mong ước. Lúc này, Lôi Đình đại đế cầm một chiếc hột tinh xảo, đến trước mặt Lộ Dương Hoa, nhịn nọt nói: "Chúc mừng thái tử đăng quang, món quà nhỏ này, mong thái tử chấp nhận." Nhìn Lôi Đình đại đế, Lộ Dương Hoa cười nói: "Ngôi Đình đại đế, trẫm nhớ ngươi thân cận với cửu đệ, nếu hắn biết ngươi đến Đông Cung hôm nay, không biết sẽ nghĩ thế nào, ngươi không sợ hắn bất mãn sao?" Ngôi Đình đại đế cười đáp: "Thái tử nói gì vậy? Này là thái tử, sau này sẽ là chủ của hoàng triều, thần tử như ta tự nhiên phải đến chúc mừng điện hạ. Còn về Lộ thần, hắn chỉ là một phản đồ của Thần Nguyệt Hoàng Triều mà thôi." Nói đến đây, Ngôi Đình đại đế thở dài, vẻ mặt đau khổ nói: "Ai, ta lúc đầu quả thật mắt bị mờ, lại thân cận với tên phản đồ này." Nghe lời này của Lôi Đình đại đế, Lộ Dương Hoa cảm thấy vô cùng thoải mái. Nam nó, Lộ thần luôn áp bức hắn, tài năng và tu vi đều hơn hắn, bên cạnh Lộ thần cũng tập trung nhiều người tài giỏi. Giờ đây, Lộ thần chẳng còn gì, lại còn trở thành phản đồ của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Lộ Dương Hoa muốn bật cười lớn. Cuối cùng tất cả đều thuộc về hắn, dù thiên phú và tu vi cao hơn thì sao, cuối cùng vẫn thành chó mất chủ. Sau khi Lôi Đình đại đế chúc mừng xong, các đại đế khác lại đến định nọt Lộ Dương Hoa. Lúc này, Ngôi Đình đại đế lui sang một bên, vẻ mặt nịnh nọt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Ngay khi bước vào Đông Cung, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng âm dương quen thuộc, điều này khiến hắn lập tức nhớ đến những đại đế từng ám sát Sở Vân Chi trong hoàng cung. Tuy đã đoán được giữa Lộ Dương Hoa và những đại đế đó có quan hệ, nhưng Lôi Đình đại đế không định báo cáo với Thần Võ đại đế. Những đại đế đó sử dụng lực lượng âm dương có liên quan đến Thiên Cơ Lâu. Viện giờ Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều đang là minh hữu, nếu chuyện này bại lộ, có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai thế lực. Hơn nữa, Ngôi Đình đại đế tin rằng Thần Võ đại đế đã phát hiện ra những đại đế bên cạnh Lộ Dương Hoa. Đây là kinh đô, với năng lực của Thần Võ đại đế, không thể nào không phát hiện ra. Ngôi Đình đại đế vẫn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Việc sắc phong thái tử có lẽ không phải kết thúc, mà là sự khởi đầu của những chuyện khác. Cùng lúc đó, Quy Nhất giáo, trên vùng đất rộng lớn, vô số tảng đá lớn chồng chất thành những ngọn tháp cao chót vót, trên tường đá khắc họa những bức bích họa khó hiểu. Tại tầng cao nhất của một ngọn tháp đá, hai lão giả ngồi đối diện nhau trên đất. Trước mặt họ là một bàn cờ vây. Lúc này, lão giả bên trái lên tiếng: "Quy Nhất giáo chủ, người không định đi chúc mừng thái tử chút nào sao?" Nghe vậy, lão giả được gọi là giáo chủ cười nhạt: "Một kẻ sắp chết, có gì đáng chúc mừng?" Nói xong, Quy Nhất giáo chủ dùng ngón tay cầm một quân cờ, đặt lên bàn cờ. Ngay sau đó, toàn bộ bàn cờ tỏa ra ánh sáng chói mắt, rồi hiện ra hình ảnh thế giới thiên thần. Quy Nhất giáo chủ tiếp tục nói: "Nay thánh nữ đã vượt qua kiếp nạn, ta cũng nên trở về thiên thần thế giới." Lão giả đối diện đáp: "Sứ mệnh Quy Nhất giáo đã hoàn thành, vậy thì còn cần theo hầu nữ nhân kia làm gì nữa?" Quy Nhất giáo chủ bình tĩnh đáp: "Chính nàng là người đã sáng lập Quy Nhất giáo ở kiếp trước, không có nàng thì không có Quy Nhất giáo ngày nay. Quy Nhất giáo mãi mãi là giáo của nàng." Nghe vậy, lão giả khẽ cười: "Ngươi quả thật rất cố chấp, nhưng ta rất tò mò, tại sao nàng lại chọn Lộ thần? Chẳng lẽ kiếp trước họ đã có duyên?" Quy Nhất giáo chủ đáp: "Ai mà biết được, đó là chuyện riêng của nàng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi cũng nên đi, nếu cứ ở đây lâu hơn, e rằng sẽ bị Thần Võ đại đế phát hiện." Vừa dứt lời, bàn cờ trước mặt hai người biến mất. Quy Nhất giáo chủ đứng dậy, vung tay áo, thân thể lập tức tán biến tại chỗ, chỉ còn lại lão giả vừa rồi ngồi đánh cờ với hắn. Một lát sau, lão giả cũng từ từ đứng dậy, ông nhìn về phía xa những ngọn tháp đá, mỉm cười nói: "Thú vị thật." Lão giả này là chủ nhân của Niết Bàn Thánh Điện, một thế lực đỉnh cao trong vũ trụ. Ban đầu, ông định lôi kéo Quy Nhất giáo gia nhập Niết Bàn Thánh Điện, không ngờ cuối cùng Quy Nhất giáo lại chọn một vị thái tử bị phế bỏ. Quy Nhất giáo xem ra chỉ là một thế lực tầm thường, nhưng chỉ có Kim Diễm đại đế mới hiểu rõ, ngay từ khi kỷ nguyên này bắt đầu, Quy Nhất giáo đã tồn tại trong vũ trụ. Lịch sử của giáo phái này còn lâu hơn nhiều thánh địa khác. Quy Nhất giáo chỉ ít được biết đến, còn thực lực chân chính của nó, e rằng không ai hay biết. Kim Diễn Đại Đế luôn để ý đến từng động tĩnh của Quy Nhất Giáo. Năm đó, Quy Nhất Giáo đưa thánh nữ của họ đến Hoàng Cung Thần Nguyệt. Ông từng nghi ngờ Quy Nhất Giáo không mạnh như mình tưởng, hoặc là đã suy yếu. Dù sao đó là thánh nữ của họ, nếu họ thực sự có cường giả, thì sẽ không giao thánh nữ ra ngoài. Cho đến khi vừa rồi, trực tiếp đối mặt với giáo chủ Quy Nhất Giáo, Kim Diễm Đại Đế mới nhận ra mình đã sai lầm. Áp lực mà giáo chủ Quy Nhất Giáo mang lại không hề thua kém các lão tổ của những thánh địa đỉnh cao. Ngay cả thần võ đại đế cũng khó lòng là đối thủ của ông ta. Có lẽ, việc giáo chủ Quy Nhất Giáo giao thánh nữ ra năm đó là một âm mưu nào đó. Nghĩ đến đây, Kim Diễm Đại Đế định sau khi trở về sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng tình hình Đại Hạ Hoàng Triều. Kim Diễm Đại Đế từng có được một phần ký ức truyền thừa của trưởng lão Quy Nhất Giáo. Thông qua ký ức đó, ông biết được thánh nữ Quy Nhất Giáo không phải người thường, rất có thể là chuyển thế của nữ đế sáng lập ra Quy Nhất Giáo. Một người có thân phận cao quý như vậy, sao lại chọn một thái tử bị thần võ đại đế bỏ rơi? Có lẽ lộ thần cũng không đơn giản. Theo vũ trụ hỗn loạn gia tăng, lộ thần cũng bắt đầu bận rộn hơn. Nhìn thấy thiên ma xuất hiện quy mô lớn, ý nghĩ đầu tiên của lộ thần là tiên linh chi tán có thể ngăn cản cả thiên đế tấn công. Vậy thì cứ tiếp tục ẩn náu dưới sự bảo vệ của tiên linh chi tán, nữa giúp các thê thiếp tu luyện, chờ đến khi đại kiếp đến cũng không muộn. Như ý nghĩ này nhanh chóng bị lộ thần gạt bỏ. Một mặt là hắn không chắc trong vũ trụ còn có hay không nữ tử phù hợp điều kiện của hệ thống nếu cứ ở lại Đại Hạ Hoàng Triều. Dù có nữ tử phù hợp, cũng không chắc tìm được. Tiêu Hoa Hồng Kiệu thỉnh thoảng đưa một số nữ nhân đáp ứng điều kiện đến trước mặt hắn, nhưng hắn không thể kiểm soát Hoa Hồng Kiệu. Ai cũng không dám chắc sau này nó có còn mang đến những nữ tử phù hợp điều kiện hay không. Như vậy cứ chờ đợi, có vẻ khá bị động. Hơn nữa, dựa vào ký ức trong luân hồi thạch có thể suy đoán, những nữ tử phù hợp điều kiện của hệ thống rất có thể là đạo lữ của hắn trong vô số kiếp trước. Những kiếp trước, trước kiếp trước, trước trước kiếp trước của hắn, đều tìm kiếm những đạo lữ đó tản mát khắp vũ trụ trước khi đại kiếp đến. Thiếp này, nhờ sự trợ giúp của hệ thống, hắn đã tìm được nhiều đạo lữ kiếp trước như vậy, có thể nói là đã gần như đại đoàn viên. Vậy thì dứt khoát hành động, tìm tất cả những nữ nhân có khả năng có quan hệ mật thiết với hắn. Có lẽ tìm được hết những nữ nhân đó, bí ẩn thân thế của hắn sẽ được giải đáp. Và nguồn gốc của hệ thống đa tử đa phúc cũng có thể được biết. Kiếp này không thể lại trì hoãn nữa. Nếu kiếp này vẫn không tìm được hết những đạo lữ kiếp trước, không chừng kiếp sau họ lại bị tách rời. Đến lúc đó hắn lại xa vào vòng luẩn quẩn tìm kiếm đạo lữ kiếp trước. Thiên thần thế giới, nhận thành hoàng cung, khi trời tối tĩnh lặng, trên tòa nhà cao nhất hoàng cung, lộ thần ngồi trên thiên đài, nắm nhìn trời sao, uống chút rượu. Bên cạnh là hai mỹ nhân Liễu Thanh Vận và Sở Vân Chi. Gần đây, ngộ thần chủ thân tập trung tinh lực vào hai nữ này. Chủ thân hiện đã đạt đến cảnh giới đại đế tứ trọng, lực chiến đấu mạnh hơn tất cả phân thân. Đối với những nữ nhân tương đối kiêu ngạo như Liễu Thanh Vận và Sở Vân Chi, đương nhiên phải dùng chủ thân thu phục họ triệt để trước đã. Lúc này, Sở Vân Chi hỏi, bệ hạ không có ý định mở rộng lãnh thổ, giờ ma quái tàn phá khắp nơi, nhiều hoàng triều bị thương nặng, hoặc đây chính là lúc Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng lãnh thổ. Gần đây, Sở Vân Chi thấy Đại Hạ Hoàng Triều dường như ít có động tĩnh lớn, trọng tâm triều đình chủ yếu là xử lý thiên ma, hoàn toàn không có ý định mở rộng lãnh thổ. Nghe Sở Vân Chi nói vậy, Lộ Thần cười nhạt, đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn Sở Vân Chi nói, ngươi sao lại đột nhiên quan tâm đến việc này? Gần đây Sở Vân Chi mỗi ngày đều dây dưa với hắn. Giữa hai người ngoài chuyện nam nữ ra thì vẫn là chuyện nam nữ. Nàng chưa từng nói với hắn chuyện gì ngoài song tu. Nên nàng đột nhiên nhắc đến việc Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng lãnh thổ, khiến Lộ Thần hơi bất ngờ. Sở Vân Chi nói, thiên ma xuất hiện quy mô lớn sớm như vậy, đại kiếp rất có thể đến sớm hơn dự kiến. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều không tích lũy đủ khí vận trước khi đại kiếp đến, rất có thể không vượt qua được đại kiếp. Sở Vân Chi dù sao cũng là thánh nữ Quy Nhất Giáo, dù chưa khôi phục ký ức kiếp trước, nàng cũng có hiểu biết nhất định về đại kiếp. Dựa theo ghi chép trong một số sử liệu còn lại từ thượng cổ kỷ nguyên, chỉ khi đại kiếp sắp bắt đầu, thiên ma mới xuất hiện quy mô lớn. Thiên cơ nữ tiên đoán đại kiếp sẽ đến trong vòng vạn năm. Vạn năm này mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Đại kiếp xảy ra trong 5.000 năm, cũng nằm trong vạn năm xảy ra trong ngàn năm, cũng nằm trong vạn năm xảy ra trong 500 năm, cũng nằm trong vạn năm. Một vạn năm là hạn cuối cùng của đại kiếp, nhưng không ai dám chắc đại kiếp sẽ xảy ra vào thời điểm nào. Nghe Sở Vân Chi nói xong, Lộ Thần lại rót cho mình một chén rượu, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, nói, ngươi nói không sai, nhưng tạm thời chúng ta không cần quá vội. Mở rộng thì muốn mở rộng, nhưng chưa tới lúc, đợi vũ trụ hỗn loạn thêm chút nữa rồi tính. Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng, thiên ma xuất hiện không nhất định có nghĩa là đại kiếp lại đến sớm hơn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Vận bên cạnh tò mò hỏi, vì sao lại nói như vậy? Trong những ghi chép còn lại từ thượng cổ, đều nói thiên ma vừa xuất hiện, đại kiếp sẽ lập tức đến. Ai hiểu chút về thượng cổ đều biết điều này. Lộ Thần nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đáp, đây chỉ là phán đoán của ta, chưa chắc đã chính xác. Thiên ma lấy tuyệt vọng và hoảng sợ làm thức ăn, vũ trụ càng hỗn loạn, càng thích hợp thiên ma sinh tồn. Mỗi lần trước khi đại kiếp bắt đầu, vũ trụ đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Điều này mới dẫn đến số lượng thiên ma tăng vọt. Thiên cơ nữ đã sớm tiên đoán đại kiếp, khiến vũ trụ sớm rơi vào hỗn loạn, tạo điều kiện sinh tồn cho thiên ma. Nhưng mới dẫn đến thiên ma xuất hiện quy mô lớn nhanh như vậy. Nghe Lộ Thần phỏng đoán, Sở Vân Chi và Liễu Thanh Vận suy nghĩ một chút. Thầy có lý, nhưng cuối cùng đây chỉ là phỏng đoán, chưa được chứng thực. Lúc này, Lộ Thần đặt chén rượu xuống, linh lực màu xanh lục bao quanh người, rồi hắn điều động sáng sinh chi đạo, tạo ra 10 phân thân cảnh giới quy khư. Thấy trên sân thượng bỗng nhiên xuất hiện nhiều phân thân như vậy, hai nữ đều sững sờ, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm. Chẳng lẽ Lộ Thần lại định chơi trò có nhân bánh quy nữa sao? Ngay khi hai nữ lo lắng, Lộ Thần lại sai khiến 10 phân thân đó đi hết, thấy chúng biến mất, hai nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thần nói lại thì quả thực cần phải quan tâm kỹ hơn tình hình trong vũ trụ. Nghe Lộ Thần nói vậy, hai nữ mới hiểu ra, hóa ra Lộ Thần vừa rồi tạo ra nhiều phân thân như vậy là để tìm hiểu tình hình của các thế lực khác trong vũ trụ. Đúng lúc này, Sở Vân Chi đột nhiên đầu óc giật mình, đạo vận trên người không kìm được tỏa ra, từng vòng đạo văn xoay quanh thân thể nàng. Cảm nhận được sự bất thường trên người Sở Vân Chi, Lộ Thần lập tức hỏi, sao vậy? Sở Vân Chi không trả lời ngay, nàng nâng tay ngọc lên, đỡ trán, tinh thần hoảng hốt. Lộ Thần vội vàng truyền sinh mệnh chi lực cho Sở Vân Chi, nhưng triệu chứng trên người nàng vẫn không thuyên giảm. Một lúc lâu sau, Sở Vân Chi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, sắc mặt đỏ ửng yêu kiều, toàn thân tỏa ra mùi vị quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Thấy cảnh này, Lộ Thần nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ lại sắp đột phá rồi? Đại đạo của Sở Vân Chi là tình yêu chi đạo, mỗi lần đột phá, nàng đều cần Lộ Thần hỗ trợ. Thấy nàng như vậy, Lộ Thần nghĩ ngay đến việc nàng sắp đột phá. Sau đó, Sở Vân Chi trực tiếp nâng cánh tay ngọc thon dài lên, ôm cổ Lộ Thần, cả người dựa vào lòng Lộ Thần, biểu hiện ra vẻ muốn ân ái. Nhìn thấy Sở Vân Chi khó chịu như vậy, Lộ Thần không chút do dự, lập tức lấy trời làm chăn, đất làm giường, giúp nàng giảm bớt đau đớn. Liễu Thanh Vận đứng bên cạnh, nhìn Lộ Thần, chỉ khẽ nhếch miệng, không nói gì thêm. Từ khi bị Lộ Thần mang về, nàng đã chấp nhận thực tế mình không thể độc chiếm Lộ Thần, và nàng cũng chưa từng có ý định như vậy. Hơn nữa, sự sùng ái của Lộ Thần không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Gần đây, khi cùng Lộ Thần tu luyện, nàng nhiều lần cảm thấy mình sắp chết. Tuy trong lòng không quan tâm việc Lộ Thần song tu với người khác, nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy ngay trước mắt, Liễu Thanh Vận lại cảm thấy khó chịu, không biết phải diễn tả cảm giác ấy ra sao, cứ như thể đang cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, đạo vận trên người Sở Vân Chi càng lúc càng dày đặc, ảnh hưởng đến cả Liễu Thanh Vận, khiến nàng gần như mất kiểm soát. Liễu Thanh Vận thầm nghĩ, mình chỉ đứng đây xem, sao lại bị ảnh hưởng? Nàng vội vận chuyển linh lực trong người, cố gắng trấn tĩnh tâm thần, nhưng càng vận chuyển, linh lực càng hỗn loạn, cảm giác rung động trong linh hồn càng rõ rệt. Liễu Thanh Vận lạnh lùng liếc nhìn Lộ Thần và Sở Vân Chi đang ân ái, đáng giận, đôi nam nữ kia không chỉ bị dục vọng chế ngự, còn muốn lôi kéo mình xuống nước. Ngay khi Liễu Thanh Vận định đến lay Lộ Thần, linh lực trên người Sở Vân Chi bùng nổ, những tia sáng rực rỡ bao trùm cả hai người. Ngay sau đó, trước mắt họ hiện lên vô số hình ảnh, như phim chiếu nhanh vậy. Thấy cảnh này, Liễu Thanh Vận nhớ đến những gì đã xảy ra với mình, trong lòng chợt nảy sinh một suy đoán, chẳng lẽ Sở Vân Chi kiếp trước cũng có quan hệ với Lộ Thần? Đây là ký ức kiếp trước của nàng đang thức tỉnh. Ngay lúc Liễu Thanh Vận đang suy nghĩ, Sở Vân Chi mở mắt, đôi mắt mê ly trước đó nay đã nhu tình như nước, nhìn người đàn ông trên người mình, mắt Sở Vân Chi lóe lên một tia dịu dàng. Nàng nâng tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của Lộ Thần. Cảm nhận được sự thay đổi của Sở Vân Chi, Lộ Thần lập tức dừng lại, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Lúc này, trong mắt Sở Vân Chi không còn dục vọng, chỉ toàn là sự dịu dàng dành cho người yêu. Thấy Sở Vân Chi như vậy, Lộ Thần cũng không đành lòng tiếp tục. Lộ Thần tò mò hỏi, sao thế? Nói xong, Lộ Thần cố ý dò xét cảnh giới của Sở Vân Chi, kết quả phát hiện nàng vẫn là đại đế nhất trọng, cảnh giới không hề tăng lên. Cảnh giới không tăng mà lại có động tĩnh lớn như vậy, điều này khiến Lộ Thần vô cùng bối rối. Sở Vân Chi mỉm cười nói, ta đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, thức tỉnh ký ức kiếp trước, quả nhiên giống như hắn nghĩ, chỉ cần là nữ tử đáp ứng điều kiện của hệ thống, kiếp trước đều có quan hệ mập mờ với hắn. Lộ Thần đĩnh tâm lại, cười hỏi, kiếp trước chúng ta là quan hệ gì? Sở Vân Chi nhìn Lộ Thần, sâu kín đáp, biết rồi còn hỏi. Nàng tin tưởng Lộ Thần đã khôi phục phần nào ký ức, và chắc chắn biết kiếp trước họ là đạo lữ. Nói đúng hơn là họ từng là đạo lữ qua nhiều kiếp trước, vô số kiếp trước. Vì tìm lại đường về, nàng đã trải qua biết bao lần luân hồi chuyển thế. Thấy hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, Liễu Thanh Vận cảm thấy khó chịu. Nàng lạnh lùng xen vào, hỏi Sở Vân Chi, Vân Chi, kiếp trước ngươi có gặp ta không? Liễu Thanh Vận cũng nghi ngờ kiếp trước mình và Lộ Thần là đạo lữ, nhưng kiếp này mới bị Lộ Thần ăn gắt gao. Nghe tiếng Liễu Thanh Vận, Lộ Thần và Sở Vân Chi mới nhận ra bên cạnh còn có người. Sở Vân Chi quay sang nhìn Liễu Thanh Vận, đáp, không có. Nhưng điều đó cũng bình thường, Lộ Thần đã chuyển thế biết bao nhiêu lần rồi, có lẽ ngươi cũng từng là đạo lữ của hắn trong một kiếp nào đó. Nói đến đây, giọng Sở Vân Chi thoáng có chút ghen tuông, hắn và ta ở cùng nhau một kiếp, vẫn luôn tìm kiếm các đạo lữ kiếp trước. Những chuyển thế thân của hắn có bao nhiêu đạo lữ, e rằng chính hắn cũng không biết. Này, Lộ Thần không ngờ Sở Vân Chi lại biết chuyện này, xem ra trong kiếp sống chung với hắn, hắn đã mở được phần lớn ký ức trong Luân Hồi Thạch, và đã kể cho Sở Vân Chi về Luân Hồi Thạch. Lộ Thần ho khan một tiếng, rồi chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, Vân Chi, sao trí nhớ kiếp trước của ngươi lại đột nhiên phục hồi lúc này? Sở Vân Chi đáp, có người kích hoạt truyền thừa thạch ta để lại ở Quy Nhất Giáo. Lộ Thần không hiểu hỏi, truyền thừa thạch, đó là vật gì? Sở Vân Chi giải thích, truyền thừa thạch lưu giữ ký ức của ta, chỉ cần ai đó chủ động kích hoạt, ta sẽ khôi phục ký ức. Nhưng ký ức trong truyền thừa thạch quá nhiều, lại liên quan đến nhiều nhân quả. Trước khi tu vi đạt đến đại đế, ta không thể gánh chịu những nhân quả đó. Tiếp trước, sau khi sáng lập Quy Nhất Giáo, khi chuyển thế, ta đã phong ấn tất cả ký ức và nhân quả của các kiếp chuyển thế. Sở Vân Chi không chỉ chuyển thế một lần, mà là vô số lần. Trải qua biết bao nhiêu kỷ nguyên, ký ức và nhân quả của các kiếp chuyển thế nàng gánh chịu rất nhiều. Nếu tu vi chưa đến đại đế mà thừa kế những ký ức và nhân quả đó, thần thức kiếp này rất có thể bị nhấn chìm, trở thành kẻ điên. Khi một người chuyển thế quá nhiều lần, rất khó xử lý ký ức kiếp trước. Vì ký ức kiếp trước như một con người khác, nếu không có đủ thực lực, không thể cân bằng xung đột giữa hai ký ức, người đó rất có thể phát điên hoặc bị tinh thần phân liệt. Sở Vân Chi chuyển thế nhiều lần, vô số ký ức của nàng bị phong ấn cùng nhau, nếu chưa đạt đến tu vi đại đế mà giải phong những ký ức đó, nàng sẽ bị giày vò đến điên loạn. Đó là lý do tại sao nhiều đại đế chuyển thế đều phong ấn ký ức của mình, chờ đến khi thực lực đủ mạnh rồi mới từ từ giải phong. Hiện giờ Sở Vân Chi đã đạt đến tu vi đại đế, ký ức kiếp trước trong mắt nàng như phim chiếu lại, rồi nhanh chóng hợp nhất, không gây ra tình trạng tinh thần phân liệt. Nghe Sở Vân Chi nói vậy, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe nói có thể phong ấn nhân quả. Kiếp trước Sở Vân Chi làm được điều đó, chứng tỏ thực lực nàng lúc đó vô cùng mạnh mẽ. Vậy tại sao nàng lại chuyển thế? Lộ Thần không hiểu hỏi, kiếp trước ngươi hẳn cũng ở vũ trụ này, sao lại đột ngột phong ấn ký ức và nhân quả, lựa chọn chuyển thế? Sở Vân Chi đáp, kiếp trước ta sống sót qua thượng cổ kỷ nguyên, đại nạn ập đến, nếu không chủ động chuyển thế, ta sẽ sớm hồn phi phách tán. Tình huống của Sở Vân Chi cũng giống Lộ Thần, sau khi vào kỷ nguyên mới, dù vẫn ở cảnh giới thiên đế, nhưng vì đại nạn, cuối cùng hắn cũng phải chuyển thế, cuối cùng đầu thai thành con trai của thần võ đại đế. Thượng cổ kỷ nguyên và kỷ nguyên mới có nhiều quy tắc khác nhau, nếu thân thể thượng cổ kỷ nguyên không được củng cố lại, dù vượt qua đại kiếp kỷ nguyên, cũng rất có thể vẫn lạc ở kỷ nguyên mới. Ai đi chăng nữa, từ thượng cổ kỷ nguyên sống đến kỷ nguyên mới, việc đầu tiên đều phải chuyển thế, như vậy mới được vũ trụ pháp tắc của kỷ nguyên mới chấp nhận. Ngay cả thiên đế cũng vậy. Điều này cũng giải thích tại sao Lộ Thần sống nhiều kiếp như vậy mà vẫn không thể phá vỡ phong ấn ký ức trong Luân Hồi Thạch, tìm được những đạo lữ kiếp trước của mình. Mỗi lần Lộ Thần sống đến kỷ nguyên mới đều phải chuyển thế, kết quả là ký ức kiếp trước bị phong ấn trong Luân Hồi Thạch, lại cả thực lực tu vi cũng mất hết. Đến khi thực lực và tu vi của Lộ Thần phục hồi đủ để gánh chịu những ký ức bị phong ấn trong Luân Hồi Thạch, thì đại kiếp của kỷ nguyên mới lại đến. Lộ Thần cứ thế luân hồi lặp lại, mãi vẫn không tìm đủ đạo lữ kiếp trước, cũng không tìm lại được trí nhớ của mình. Ngược lại, ký ức bị phong ấn càng ngày càng nhiều, đạo lữ cũng càng ngày càng nhiều, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Lộ Thần trầm ngâm một lát, sau khi nghe Sở Vân Chi kể lý do chuyển thế, hắn dường như cũng hiểu ra tại sao mình cứ mãi chuyển thế như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ kiếp này là hắn gần nhất tìm đủ đạo lữ kiếp trước, cũng là gần nhất giải khai phong ấn trong Luân Hồi Thạch. Lúc này, Liễu Thanh Vận bên cạnh cũng tự hỏi mình có phải cũng bị phong ấn một phần ký ức. Nàng sớm biết mình là người chuyển thế, thậm chí nàng còn biết mình chắc chắn có thể thoát khỏi đại kiếp của kỷ nguyên, nhưng nàng lại không rõ ràng về ký ức kiếp trước. Sau khi nghe Sở Vân Chi nói, nàng cảm thấy rất có thể là vì lo sợ không thể gánh chịu ký ức và nhân quả kiếp trước nên khi chuyển thế đã phong ấn ký ức và nhân quả, chỉ giữ lại một phần ký ức. Có lẽ khi phục hồi tất cả ký ức, nàng sẽ biết kiếp trước mình rốt cuộc có liên quan gì đến Lộ Thần. Nhưng dù cho kiếp trước mình thật sự là đạo lữ của Lộ Thần, thì cách làm của Lộ Thần kiếp này cũng quá thô bạo. Nàng làm thánh nữ ở Vân Hoa Cung rất tốt, kết quả phân thân bị Lộ Thần nhốt lại, ngày ngày bị hắn trêu đùa chủ thân, cuối cùng bị Kiệu Hoa Hồng dụ dỗ đến Đại Hạ Hoàng Triều, rồi lại bị Lộ Thần đủ kiểu trêu chọc trong Kiệu Hoa Hồng đó. Chỉ cần nghĩ đến hành động của Lộ Thần, trong lòng Liễu Thanh Vận chỉ có hai chữ để đánh giá hắn: kém cỏi. Nhưng tất cả đã qua rồi, dù thủ đoạn của Lộ Thần không mấy vẻ vang, nếu vì trọng tục tiền duyên, nàng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Huống hồ bây giờ nàng rất hạnh phúc, những chuyện khó chịu đó dường như cũng không còn quan trọng nữa. Lúc này, Sở Vân Chi tiếp tục vuốt ve mái tóc Lộ Thần, tay ngọc từ tai hắn chậm rãi vuốt xuống, chạm vào gương mặt hắn. Trải qua vô số lần chuyển thế, Sở Vân Chi cuối cùng lại gặp được người mình thương, khiến nàng không thể nào bình tĩnh được. Vì tìm được Lộ Thần, mỗi lần đại kiếp của kỷ nguyên nàng đều cố gắng vượt qua, sợ mình chết đi rồi sẽ không còn gặp lại được hắn nữa. Cảm nhận được bàn tay ngọc ấm áp của Sở Vân Chi, Lộ Thần lấy lại tinh thần, hỏi: "Vân Chi, kiếp ta cùng nàng có nói với nàng về luân hồi thạch không?" Sở Vân Chi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có." Lộ Thần lại hỏi: "Kiếp đó ta có bao nhiêu đạo lữ?" Nghe câu hỏi này, Sở Vân Chi liếc Lộ Thần đầy oán trách: "Kiếp đó chỉ có một mình ta." Lộ Thần sững sờ, kiếp hắn cùng Sở Vân Chi ở bên nhau hẳn là khá sớm, càng sớm chuyển thế thì càng có nghĩa là hắn đã giải khai được nhiều phong ấn trong luân hồi thạch. Kết quả lúc đó hắn chỉ có một mình Sở Vân Chi, xem ra nhiều kiếp chuyển thế như vậy, hắn vẫn chưa tìm đủ đạo lữ của mình. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là kiếp hắn cùng Sở Vân Chi ở bên nhau quá sớm, lúc đó đạo lữ của hắn không nhiều, sau khi không ngừng chuyển thế, đạo lữ của hắn mới càng ngày càng nhiều. Nhìn gương mặt anh tuấn của Lộ Thần, Sở Vân Chi lại nhớ về thời gian ở bên hắn trong kiếp trước. Kiếp đó Lộ Thần vẫn còn là một công tử nho nhã, chưa có dục vọng mãnh liệt như vậy. Dù hai người thường xuyên song tu, nhưng không khoa trương như kiếp này. Không hiểu sao, Lộ Thần kiếp này lại biến thành thế này. Nói đến, tiếp trước khi còn là nhi tử của Thần Võ Đại Đế, Lộ Thần cũng chuyên tâm tu luyện. Nghĩ tới đó, Sở Vân Chi giật mình, chẳng lẽ lại thật là vấn đề của Thiên Diễn Thạch? Chính mình dùng Thiên Diễn Thạch khống chế vận mệnh của Lộ Thần, khiến hắn say đắm trong tình yêu, nên mới dẫn đến tính cách Lộ Thần thay đổi lớn, trở thành bộ dạng bây giờ. Ngay khi Sở Vân Chi chăm chú nhìn vẻ mặt thất thần của Lộ Thần, hắn hỏi tiếp: "Ta và ngươi kiếp trước tu luyện cái gì?" Sở Vân Chi đáp: "Kiếm đạo." Lộ Thần nghĩ thầm: "Kiếm đạo ư? Khác xa với Sáng Sinh Chi Đạo. Sáng Sinh Chi Đạo là nguồn gốc của tất cả, còn kiếm đạo chỉ là một nhánh của Sáng Sinh Chi Đạo mà thôi. Nếu chỉ tu luyện kiếm đạo thì thành quả tự nhiên có hạn." Lộ Thần suy nghĩ một lát, cảm thấy việc tự hỏi những điều này hình như chẳng có ý nghĩa gì lớn, hắn vẫn cứ để phân thân chuyên tâm tuần tra vũ trụ, tìm kiếm những nữ tử có điểm số trên 90 điểm. Lộ Thần lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Vân Chi. Bị ánh mắt nóng rực của Lộ Thần nhìn, thân thể Sở Vân Chi run nhẹ. Nàng nhớ lại, kiếp trước khi ở bên Lộ Thần, chưa từng thấy hắn hung ác như thế này. Nàng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bị Lộ Thần đồng hóa mất. Mấu chốt là kiếp này, dưới ảnh hưởng của Lộ Thần, nàng lại tu luyện tình yêu chi đạo. Nghĩ đến đây, Sở Vân Chi cảm thấy hơi xấu hổ. Chính mình kiếp trước tu luyện kiếm đạo, sau kiếp này lại thành tình yêu chi đạo. Đại đạo không đứng đắn như vậy mà lại tồn tại trên đời. Mấu chốt là nàng còn dùng nó để chứng đạo thành đế. Nghĩ vậy, dường như không chỉ Lộ Thần thay đổi, mà chính nàng cũng thay đổi. Lộ Thần lúc này rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Sở Vân Chi tăng lên nhanh chóng. Hắn cũng không nhịn được nữa, tăng cường độ: "Hừ, dù ngươi khôi phục ký ức kiếp trước, cũng không thay đổi việc ngươi gây phiền phức cho ta kiếp này, trừng phạt vẫn phải có." Thấy Lộ Thần lại bắt đầu, Sở Vân Chi bất đắc dĩ, đành phải điều động đại đạo chi lực, phối hợp Lộ Thần tu luyện. Sẽ không trốn tránh trách nhiệm, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào? Cũng được. Đúng rồi, còn có một việc. Lộ Thần tò mò hỏi. Hô, chuyện gì? Sở Vân Chi nắm vai Lộ Thần. Quy Nhất Giáo, hình như muốn đến Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, dừng động tác lại. Quy Nhất Giáo, chúng nó trước đây đưa ngươi đến Thần Nguyệt Hoàng Cung, giờ lại dám đến nương tựa vào ta. Sở Vân Chi dù sao cũng là thánh nữ Quy Nhất Giáo, mà Quy Nhất Giáo lại chủ động đưa thánh nữ của mình đến Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nếu không phải linh thể Sở Vân Chi chưa trưởng thành, thì đầu hắn đã xanh mất rồi. Lộ Thần chẳng có thiện cảm gì với Quy Nhất Giáo. Sở Vân Chi cũng nhận ra Lộ Thần không mấy thiện cảm với Quy Nhất Giáo, liền nói tiếp: "Thực ra việc này không thể trách Quy Nhất Giáo. Gặp Sở Vân Chi vì chuyện Quy Nhất Giáo, Lộ Thần lại hành động, đồng thời bắt đầu quyết tâm. Tại sao lại không liên quan đến bọn họ? Ta hơi sơ suất là mất đi ngươi." Sở Vân Chi cau mày, môi khẽ cong: "Ta chuyển thế, lúc đó đã dùng hết toàn lực thôi diễn tương lai, nhưng chưa thể hiện. Thần Võ Đại Đế trong tay có một vật đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Trong sâu thẳm thần hồn ta cùng ngươi cùng nhau thai nghén một kiếm thai, một khi ta gặp nguy hiểm, nó sẽ bạo phát." Lộ Thần lại sửng sốt: "Kiếm thai? Nếu kiếm thai bạo phát, Sở Vân Chi sẽ thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất. Sở Vân Chi thai nghén kiếm thai giống như một loại phong ấn, đứng ở góc độ nữ tử, đây không phải điều tốt." Thấy Lộ Thần đột nhiên dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, Sở Vân Chi nói tiếp: "Hô, đây là ta tự nguyện." Lộ Thần thở dài: "Ai, bây giờ nghĩ lại, ta đúng là không phải người." Nghe Lộ Thần nói vậy, Lữ Thanh Vận cười lạnh một tiếng, Gia hỏa này cuối cùng cũng nhận ra mình không phải người. Hắn chẳng khác nào súc sinh. Lộ thần nói tiếp, ngươi kiếp trước thôi diễn ra vật đó hẳn là thiên diễn thạch. Thiên diễn thạch rơi xuống từ luân hồi thạch, mà luân hồi thạch phong ấn ký ức của hắn, đối với lộ thần vô cùng trọng yếu. Lộ thần lại thở dài, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Quý nhất giáo muốn đến thì cứ để họ đến. Nói xong, lộ thần tiếp tục làm việc, chỉ là lần này không còn quyết tâm như trước, cảm nhận được lộ thần dịu dàng hơn nhiều. Sở Vân Chi lại có chút không thích ứng, nếu nàng vẫn tu kiếm đạo như kiếp trước, thì tự nhiên không để tâm đến chuyện này. Nhưng kiếp này nàng tu theo con đường tình yêu, sự dịu dàng của lộ thần lại không phải chuyện tốt. Sở Vân Chi điều động đại đạo chi lực, đạo vận của tình yêu xoay quanh lộ thần, bị lực lượng này ảnh hưởng, mắt lộ thần dần đỏ, linh lực toàn thân bạo loạn. Hắn cần nhanh chóng bài trừ linh lực bạo loạn này. Lộ thần lập tức nhận ra đây là do Sở Vân Chi gây ra. Hắn nhìn Sở Vân Chi không hiểu hỏi, ngươi làm gì vậy? Sở Vân Chi má ửng đỏ, chỉ nhìn lộ thần đầy ẩn ý, trong mắt tình ý giạt rào, không trả lời. Phản ứng của nàng lúc này chính là câu trả lời tốt nhất. Lộ thần lập tức hiểu ra, ánh mắt trở nên sắc bén, hừ lạnh một tiếng, cho dù ngươi có kiếm thai trong người, cũng không nên mạo hiểm như vậy. Ta không cho phép nữ nhân của ta có quan hệ mập mờ với người khác. Ta sẽ trừng phạt ngươi. Sau đó, lộ thần lại hành sự như trước với Sở Vân Chi. Liễu Thanh Vận im lặng nhìn hai người. Nàng vừa mới dễ chịu được chút. Kết quả Sở Vân Chi lại phóng thích đại đạo chi lực của tình yêu, lại ảnh hưởng đến nàng. Nàng vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Nghĩ vậy, Liễu Thanh Vận nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phân thân chuẩn đế của lộ thần đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, mỉm cười nhìn nàng. Vận Nhi, nàng định đi đâu? Liễu Thanh Vận sững sờ, nàng sao lại quên lộ thần không chỉ có một thân thể. Liễu Thanh Vận cố gắng bình tĩnh lại, ra vẻ bình thản. Ta sẽ không quấy rầy các người tu luyện. Lộ thần cười nói, nói gì vậy? Đây gọi là quấy rầy sao? Vân Chi đã phóng thích đại đạo chi lực, điều này lại giúp chúng ta tu luyện. Nàng rời đi lúc này, chẳng phải phụ lòng tốt của nàng sao? Dưới tác động của lực lượng đại đạo tình yêu, linh lực trong người Liễu Thanh Vận càng thêm sao động. Từ đó, khi hai người cùng tu luyện, linh lực lưu chuyển nhanh hơn, hiệu quả song tu tự nhiên cũng tốt hơn. Dĩ nhiên, tác dụng phụ là Liễu Thanh Vận sẽ không thể tự chủ được bản thân. Liễu Thanh Vận lại nói, Thanh Thu nói nàng thấy không khỏe, ta đi xem một chút. Nói xong, Liễu Thanh Vận định trốn đi, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị lộ thần kéo lại. Lộ thần dùng một tay ấn nàng lên lan can thiên đài. Ta ở ngay cạnh Thanh Thu, ta còn không biết nàng có thoải mái không. Liễu Thanh Vận trợn mắt, nàng sao lại quên mất việc này. Tên hỗn chứng này lại không chỉ một phân thân. Sạch, ngươi, mấy năm thoáng cái trôi qua. Trong thời gian này, không một hồng nhan tri kỷ nào của lộ thần có thai. Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải do mình. Tiêu Việc hoàng đế sinh con nối dõi rất khó khăn, nhưng trước đây vẫn có người có thai. Thiên Hồng nữ đế và Sở Ngữ Cầm đều đã từng mang thai. Dù con của Thiên Hồng nữ đế vẫn chưa chào đời, nhưng nàng đã từng mang thai. Những nữ nhân khác thì hoàn toàn không có động tĩnh gì. Chính thân của hắn những năm này chưa từng ngừng nghỉ, thậm chí hắn còn dùng lực lượng đại đạo sáng sinh chi đạo, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Thủy Vân tinh vực, Thiên Phong thế giới, Lộ Thần phân thân cảnh giới quy khư cửu trọng, dùng tiên chu tới tinh vực này, bắt đầu tìm kiếm những nữ tử có thể đáp ứng điều kiện của hệ thống. Như giống như mấy năm trước, đến giờ hắn vẫn chưa tìm được nữ tử nào đáp ứng điều kiện. Dù gặp nhiều mỹ nữ, điểm số cũng chỉ đạt 89. Điều này khiến lộ thần nghi ngờ liệu vũ trụ này còn có nữ tử nào đạt 90 điểm hay không. Hoặc nếu có, hệ thống sẽ tự động đưa nàng đến Đại Hạ Hoàng Triều, hắn không cần phải đi tìm. Nhìn lại kinh nghiệm những năm qua, hầu hết nữ nhân của hắn đều tự tìm đến. Ngay cả chính thân không tìm, thì các phân thân của hắn cũng vì đủ loại lý do xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng Triều. Mà vũ trụ rộng lớn, dân số đông đảo, muốn tìm được một nữ tử đáp ứng điều kiện hệ thống trong biển người mênh mông, quả thực như mò kim đáy biển. Trừ phi đầy đường toàn là nữ tử 90 điểm, nhưng hiện tại mà xem, những nữ tử 90 điểm rất có thể kiếp trước có quan hệ với hắn, nên rất khó có chuyện đầy đường. Một tử lâu nào đó, lộ thần phân thân đội mũ rộng vành, mùi cạnh cửa sổ, quan sát các tu sĩ qua lại. Trong lòng hắn nghĩ, có lẽ vũ trụ này không còn nữ tử nào đạt 90 điểm nữa. Theo tính toán của hệ thống, nếu thật sự còn tồn tại, hẳn đã được đưa đến cho hắn rồi. Đặc biệt là kiệu hoa hồng đó, tuy không biết xuất thân thế nào, nhưng rất có thể liên quan đến hệ thống. Nếu không còn nữ tử 90 điểm, thì có lẽ hắn nên kết thúc. Trước tiên thu phục Liệt Hồng Vân và Bùi Thục Hoa trong Đại Hạ Hoàng Triều, rồi tìm cách thu phục Vân Thanh Thư, chính thân của Vân Tiên Tiên. Chỉ cần nghĩ đến dung nhan băng lãnh như ngọc của Vân Thanh Thư, lộ thần đã cảm thấy huyết khí sôi trào. Lúc lộ thần đang ngẩn ngơ, bên cạnh truyền đến tiếng bàn luận của mấy tu sĩ cảnh giới quy khư. Ai, thời thế ngày càng khó khăn, thiên ma ngày càng nhiều, không biết tình hình ngoại vực ra sao. Bây giờ các ngươi còn có tâm tư quan tâm ngoại vực? Ngoại vực chỉ có đại đế mới có tư cách đặt chân, hay là quan tâm biến cố thần nguyệt hoàng triều đi. Thần Nguyệt Hoàng Triều thế nào? Một người thở dài. Gần đây nghe nói Thần Võ Đại Đế gặp vấn đề trong tu luyện. Đã mất rồi. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Ngộ Thần nghe người mặc áo bào tím, vị tu sĩ cảnh giới quy khư nói xong, cũng cảm thấy khó tin. Nhưng Lộ Thần rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thần Võ Đại Đế sao có thể dễ dàng vẫn lạc? Rõ ràng là đã tìm được thân xác để đoạt xá. Đoán chừng hiện tại đã thành công đoạt xá một hoàng tử nào đó. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, có người kinh ngạc nói, ngươi dám gọi thẳng tục danh Đại Đế, chẳng lẽ hắn thật sự vẫn lạc? Đại Đế không thể nhục. Người nào gọi thẳng tục danh Đại Đế, bản thân Đại Đế đều cảm nhận được. Ví dụ như, nếu có người mắng Hạ Thiên Đế, Lộ Thần lập tức cảm nhận được có người mắng hắn, đồng thời còn cảm nhận được vị trí của người đó. Vì vậy, tu sĩ bình thường không dám gọi thẳng tục danh Đại Đế còn sống. Có người dám gọi thẳng, tức chứng minh Đại Đế đã vẫn lạc, không còn uy hiếp. Lúc này, người nói về sự vẫn lạc của Thần Võ Đại Đế tiếp lời. Tin tức này đã lan truyền khắp tinh vực này. Đương nhiên là thật. Một tu sĩ khác nói, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Thần Võ Đại Đế lấy sát phạt chứng đạo, muốn mạnh hơn, đột phá cảnh giới cao hơn, nhất định phải giết nhiều người hơn. Điều này có nghĩa là Thần Võ Đại Đế sẽ liên tục phát động chiến tranh gây ra tai họa và sợ hãi cho người thường, đồng thời khiến thế lực thiên ma càng mạnh. Thần Võ Đại Đế chết là chuyện tốt cho toàn vũ trụ. Nghe vậy, người nói Thần Võ Đại Đế vẫn lạc cười một tiếng, bưng chén rượu trên bàn lên và uống cạn. Nếu chỉ là hắn vẫn lạc, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng theo tin tức, Tân Hoàng Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng đi con đường sát phạt. Ngay ngày đăng cơ đã giết sạch hoàng tộc, huynh đệ tỷ muội của hắn đều bị giết. Nghe vậy, mọi người hít sâu một hơi. Người kia tiếp tục, đó còn chưa phải là điều mấu chốt nhất. Mấu chốt là hắn tu luyện một môn công pháp tên là Đoạt Thiên Công. Nghe nói tu luyện công pháp này có thể thông qua giết chóc để hấp thu khí vận và tạo hóa. Tân Hoàng vì mau chóng tăng cường thực lực, chắc chắn sẽ công khai phát động chiến tranh, lấy sát phạt chứng đạo, đồng thời tu luyện Đoạt Thiên Công. Nghe nói hiện tại toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều đã sẵn sàng chiến đấu. Nghe vậy, một tu sĩ không hiểu hỏi, Tân Hoàng hẳn là ngũ hoàng từ Thần Nguyệt Hoàng Triều, hắn không phải mới đột phá đến cảnh giới thánh nhân vài năm trước sao? Đại đế Thần Nguyệt Hoàng Triều sẽ nghe lời hắn. Tu sĩ mặc áo bào tím đáp, ta cũng không biết. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Nghe nói hiện tại Đại đế Thần Nguyệt Hoàng Triều đều nghe lệnh hắn. Khi Thần Võ Đại Đế vẫn lạc, Thần Nguyệt Hoàng Triều thậm chí không có chút dấu hiệu náo động nào. Các tu sĩ rơi vào trầm mặc. Nếu đúng như lời tu sĩ áo tím, thì đại chiến bao trùm toàn vũ trụ sắp đến. Nghe cuộc đối thoại đó, Lộ Thần cũng trầm ngâm. Ngũ hoàng tử rất có thể là đối tượng bị Thần Võ Đại Đế đoạt xá. Đoán chừng Thần Võ Đại Đế đã đoạt xá thành công, để khôi phục thực lực nhanh chóng, hắn nhất định phải phát động chiến tranh. Nghĩ đến Lộ Dương Hoa từng phái người ám sát mình, mà mình chưa kịp báo thù thì Lộ Dương Hoa đã mất, Lộ Thần cảm thấy hơi tiếc nuối. Chẳng lẽ đây cũng là câu người đáng ghét tất có chỗ đáng thương? Nhưng dù sao thì bây giờ có phải là thời điểm tốt nhất để đặt lại Thiên Diễn Thạch không? Hiện tại Thần Võ Đại Đế chưa khôi phục thực lực, e rằng ngay cả phân thân chuẩn đế của hắn cũng đánh không lại. Nếu lúc này có thể tiếp cận Thần Võ Đại Đế, có lẽ có thể trực tiếp đoạt lại Thiên Diễn Thạch từ Thần Võ Đại Đế. Luân Hồi Thạch một khi được bổ sung hoàn chỉnh, có lẽ sẽ xảy ra một số điều không ngờ, hoặc sẽ mở lại một số ký ức kiếp trước. Chỉ là hiện tại vấn đề lớn nhất là làm thế nào tiếp cận Thần Võ Đại Đế. Vừa rồi vị tu sĩ mặc áo đen kia cũng đã nói, hiện tại Thần Nguyệt Hoàng Triều vô cùng ổn định, không có chút dấu hiệu náo động nào. Những đại đế kia vẫn trung thành với Thần Võ Đại Đế, có nhiều đại đế bảo hộ Thần Võ Đại Đế như vậy, muốn lại gần Thần Võ Đại Đế để đoạt xá thân thể e rằng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Lộ Thần liền gạt bỏ ý định đoạt lại Thiên Diễn Thạch. Hắn không vội vàng trong lúc này. Với tốc độ tu vi tăng lên hiện tại của hắn, chưa đầy ngàn năm là có thể đột phá thành Thiên Đế. Khi đó muốn đoạt lại Thiên Diễn Thạch chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn tu luyện Sáng Sinh Chi Đạo là khởi điểm của muôn vàn đại đạo. Dù Thần Võ Đại Đế đi theo con đường sát phạt, trước mặt hắn cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Đại đạo chi lực của hắn khắc chế Thần Võ Đại Đế. Đương nhiên, hiện tại đi Trung Ương Tinh Vực xem xét cũng không phải là không được. Bây giờ vũ trụ càng ngày càng hỗn loạn, hắn có thể nhân cơ hội này đi Trung Ương Tinh Vực tìm hiểu một số tin tức liên quan đến vũ trụ, cận tiện xem xét có cơ hội tiếp cận Thần Võ Đại Đế hay không. Cùng lúc đó, Thần Nguyệt Hoàng Triều, Đế Tinh, điện trên trời, Lộ Dương Hoa đứng bên cạnh điện trên trời, nắm nhìn đế đô phía dưới, nhìn cảnh sắc trước mắt, khóe miệng Lộ Dương Hoa không nhịn được hơi cong lên. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi không ngờ chứ, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả đều là vì trẫm chuẩn bị. Trẫm sẽ hấp thu hết lực lượng của ngươi, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lộ Dương Hoa đã biết từ lâu kế hoạch đoạt xá của Thần Võ Đại Đế, dù sao bên cạnh hắn có ba đại đế của Thiên Cơ Lâu, còn về sự hợp tác giữa Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều, cũng chỉ là để giảm bớt sự cảnh giác của Thần Võ Đại Đế mà thôi. Thiên Cơ Lâu cần là những con rối ngoan ngoãn, chứ không phải đối tác hợp tác. Thần Võ Đại Đế, vị đại đế từng bước một bò ra từ biển máu kia, là không thể nào ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Lộ Dương Hoa thì khác. Tuy Lộ Dương Hoa cũng đi theo con đường sát phạt, nhưng căn cơ của hắn bất ổn. Hơn nữa Lộ Dương Hoa muốn thoát khỏi sự đoạt xá của Thần Võ Đại Đế cũng cần sự phối hợp của Thiên Cơ Lâu, loại quân cờ này mới có thể nghe lời. Thần Võ Đại Đế làm sao cũng không ngờ, khi hắn đoạt xá Lộ Dương Hoa, lại bị các đại đế của Thiên Cơ Lâu dùng trận pháp vây khốn, đồng thời nghịch chuyển công lực đoạt xá của hắn. Hắn không những không đoạt xá thành công, mà còn một phần lớn lực lượng bị Lộ Dương Hoa hấp thu. Cuối cùng rơi vào kết cục thần hồn câu diệt. Sau khi chiếm được một phần lực lượng của Thần Võ Đại Đế, Lộ Dương Hoa lại dưới sự trợ giúp của Thiên Cơ Lâu, nhanh chóng ổn định Thần Nguyệt Hoàng Triều. Tuy thực lực của hắn kém xa Thần Võ Đại Đế, nhưng vì có sát phạt chi lực, những đại đế bình thường không phải là đối thủ của Lộ Dương Hoa. Hơn nữa hắn tu luyện chính là Bạt Thiên Công. Môn công pháp này có thể thông qua giết người để chiếm được khí vận và công lực của đối phương. Trong tình huống này, không ai dám chọc giận Lộ Dương Hoa. Lộ Dương Hoa hiện tại chính là Thần Võ Đại Đế mới. Tuy Lộ Dương Hoa đã nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng không biết sao, hắn luôn cảm thấy còn thiếu một việc chưa hoàn thành. Lúc này, hình ảnh Lộ Thần hiện lên trong đầu hắn. Hắn và Lộ Thần không có thù hận gì sống chết, nhưng cứ nghĩ đến Lộ Thần từng vượt trội hơn hắn mọi mặt. Thêm nữa, hắn cần thu lại khí vận hoàng triều trên người Lộ Thần, để toàn bộ khí vận Thần Nguyệt Hoàng Triều đều tập trung vào người mình. Điều này khiến hắn hiện tại rất muốn giết Lộ Thần. Lúc này, Lộ Dương Hoa nói với thị vệ bên cạnh, ảnh sát, ngươi tự mình đi một chuyến thiên thần thế giới, giải quyết Lộ Thần. Lộ Dương Hoa không chắc Lộ Thần sau khi rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều có trở về thiên thần thế giới hay không, nhưng hắn dự định phái người đi xem xét tình hình. Nghe lệnh, từ bóng tối sau lưng Lộ Dương Hoa, một nam nhân trung niên chậm rãi hiện ra. Nam nhân mặc áo bào đen, tỏa ra sát khí nồng đậm. Hắn chính là ảnh sát, người Thiên Cơ Lâu phái đến bảo vệ Lộ Dương Hoa đại đế. Đương nhiên, chỉ là một trong số đó. Nghe Lộ Dương Hoa nói xong, ảnh sát đáp, bệ hạ, Lộ Thần chưa chắc đã trở về thiên thần thế giới, hay là nhờ trưởng lão Thiên Cơ Lâu thôi diễn vị trí của hắn. Lộ Dương Hoa đáp, không cần, trẫm có linh cảm, hắn hiện giờ hẳn vẫn còn ở thiên thần thế giới. Lộ Dương Hoa không thể diễn tả cảm giác này, nhưng hắn tin chắc Lộ Thần vẫn ở thiên thần thế giới, và nghi ngờ đó là do huyết mạch cảm ứng. Dĩ nhiên, Lộ Dương Hoa không biết Lộ Thần và hắn đã sớm không còn huyết mạch liên hệ nào. Thân thể Lộ Thần hoàn toàn do chính hắn dùng sáng sinh chi đạo tạo ra. Nghe Lộ Dương Hoa, ảnh sát nói, thuộc hạ hiểu rõ. Thuộc hạ lập tức đến thiên thần thế giới. Thiên Cơ Lâu có vô số chi nhánh trong vũ trụ. Mỗi chi nhánh đều có trận pháp truyền tống cấp thiên, có thể trực tiếp di chuyển giữa các tinh vực. Hắn muốn đến thiên thần thế giới chỉ cần chưa đến 10 ngày, rất nhanh sẽ có kết quả. Ngay sau đó, ảnh sát biến mất tại chỗ. Lộ Dương Hoa lại nở nụ cười, rồi lầm bầm, chờ Lộ Thần chết rồi, chỉ còn Lộ Nguyên Chính. Lộ Nguyên Chính a, Lộ Nguyên Chính, ngươi rốt cuộc trốn ở đâu, thật khiến trẫm khó tìm. Lộ Nguyên Chính là người ngoài Lộ Thần ra đầu tiên phát hiện kế hoạch đoạt xá của Thần Võ Đại Đế, có Thiên Cơ Nữ Thiên Cơ che chở, tìm Lộ Nguyên Chính không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Lộ Dương Hoa không vì thế mà bỏ cuộc, chỉ cần diệt trừ toàn bộ con cháu Thần Võ Đại Đế, hắn mới có thể hoàn toàn nắm giữ khí vận của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Vì vậy, Lộ Nguyên Chính cũng như Lộ Thần đều phải chết. 10 ngày sau, Phong Dương Tinh Vực. Đến bên ngoài Phong Dương Tinh Vực, ảnh sắt cảm thấy một luồng lực lượng vô hình đẩy hắn ra, không thể tiến vào. Nhìn những con thuyền tiên kỳ lạ qua lại trước mắt, ảnh sắt cao mày, một tinh vực biên giới mà lại phồn vinh đến thế ư? Những con thuyền tiên đen đó là gì? Một tinh vực biên giới mà lại có nhiều thuyền tiên như vậy? Không đúng, những con phi chu đen đó không giống thuyền tiên, không có linh lực lưu động. Tuy có trận pháp trên bề mặt, nhưng động lực thúc đẩy chúng không phải linh lực. Hơn nữa, mỗi phi chu đen chỉ dùng rất ít tiên kim cho trận pháp, phần lớn đều làm từ kim loại đen. Tình hình ở đây có vẻ không ổn. Suy nghĩ một chút, ảnh sát chủ động ra tay, đánh một trường về phía Phong Dương Tinh Vực. Trường ấn vừa xuất hiện liền phóng đại vô số lần, nhanh chóng trở nên lớn hơn cả một ngôi sao. Nhưng trường lực khổng lồ ấy đánh vào Phong Dương Tinh Vực lại đâm phải một kết giới trong suốt và biến mất ngay lập tức. Nhìn trường lực biến thành những chấm sáng, ảnh sát sững sờ giữa tinh không. Hắn là đại đế mà, một trường của đại đế mà lại không phá vỡ được cấm chế bên ngoài Phong Dương Tinh Vực. Cấm chế này do ai bày ra? Lúc này, một chuẩn đế xuất hiện ở phía bên kia kết giới. Giang Khánh Phong vừa nhìn thấy bàn tay khổng lồ đánh về phía Phong Dương Tinh Vực trong kết giới, liền lập tức đến ngăn cản. Kết quả, hắn thấy bàn tay đó biến mất trong nháy mắt. Điều này khiến hắn nhớ đến cảnh tượng trước đây, khi một nữ đế dùng hết mọi cách ở bên ngoài Phong Dương Tinh Vực rồi cuối cùng bất lực, phẫn nộ. Nhìn thấy có người tới, hơn nữa chỉ là một chuẩn đế, ảnh sát lập tức uy hiếp nói, ta là Thần Nguyệt Đại Đế phái tới, lập tức giải trừ cấm chế, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Giang Khánh Phong sửng sốt, rồi cười nói, tiền bối, cấm chế này không phải do ta bày ra, ta chỉ là một chuẩn đế nhỏ bé, làm sao có thể giải trừ được cấm chế cấp bậc này? Ảnh sát mặt đen như than hỏi, đây là hoàng triều nào cai quản? lập tức gọi chủ thượng của các ngươi ra đây. Giang Hánh Phong định nói gì đó, thì đột nhiên cảm nhận được một bóng người xuất hiện bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, thấy là phân thân quy khư cảnh của Lộ Thần. Hắn vội vàng hành lễ, gặp qua thiên đế bệ hạ. Nghe thấy xưng hô này, ảnh sát sừng sốt. Thiên đế, nói đùa gì thế? Lại có người dám tự xưng là thiên đế? Tĩnh tâm lại, ảnh sát cười lạnh. Thật to gan, chỉ là một tu sĩ quy khư cảnh mà dám tự xưng thiên đế. Rốt cuộc là cái gì cho các ngươi cái gan này? Lộ Thần liếc nhìn ảnh sát, lập tức giao diện hệ thống hiện ra. Tên: ảnh sát. Thân phận: thành viên Thiên Cơ Lâu, cận vệ của Thần Nguyệt Đại Đế. Thực lực: đại đế nhất trọng. Đồ trung thành: không. Lộ Thần sửng sốt, người Thiên Cơ Lâu lại trở thành cận vệ của Thần Nguyệt Đại Đế. Thần Nguyệt Đại Đế chẳng phải là Lộ Dương Hoa sao? Lộ Dương Hoa khi nào trở thành đại đế rồi? Hắn không phải mới ở cảnh giới thánh nhân sao? Công pháp đoạt thiên của hắn lợi hại đến mức này sao? Trong thời gian ngắn đã thành đại đế. Thấy Lộ Thần im lặng, ảnh sát hơi mất kiên nhẫn, lạn uy hiếp, lập tức triệt hồi cấm chế. Nếu không, đại binh Thần Nguyệt sẽ tới, nhất định sẽ khiến tinh vực của các ngươi máu chảy thành sông. Nghe vậy, Lộ Thần cười khách, làm cho tinh vực của chúng ta máu chảy thành sông, vậy trẫm sẽ ở đây chờ xem Thần Nguyệt Hoàng Triều các ngươi có năng lực khiến tinh vực của chúng ta máu chảy thành sông hay không. Cái này, ảnh sát nhất thời không phản ứng kịp, hắn không ngờ lại có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhất là khi hắn đã dương cờ hiệu của Thần Nguyệt Hoàng Triều ra rồi, đối phương vẫn thản nhiên như không. Ngay cả những thế lực siêu cấp cấp thánh địa cũng sợ hãi chiến tranh do Thần Nguyệt Hoàng Triều phát động. Mà đây chỉ là một chủ thượng của một hoàng triều biên giới, lại chỉ có tu vi quy khư cảnh, vậy mà dám thách thức Thần Nguyệt Hoàng Triều. Ảnh sát bắt đầu nghi ngờ mình có phải xuyên không đến vũ trụ khác không? Biên giới tinh vực khi nào lại có người cuồng vọng như vậy? Hay là người này chỉ là một phân thân, và phía sau hắn còn có cường giả khác? Ảnh sát nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ. Người có thể bố trí cấm chế mà ngay cả đại đế cũng khó phá, làm sao chỉ là một tu sĩ quy khư cảnh được? Cho dù chủ thượng của hoàng triều này thật sự chỉ là một tu sĩ quy khư cảnh, thì phía sau hắn nhất định có một đại đế cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không đối phương không thể nào cuồng vọng như vậy. Nhưng dù phía sau hắn có cường giả nào, dù bối cảnh của họ có cứng rắn đến đâu, dám khiêu khích Thần Nguyệt Hoàng Triều hiện tại chính là đang tìm chết. Ảnh sát không định nói nhảm nữa, dù sao hắn cũng không phá được cấm chế của tinh vực này, không thể đến thiên thần thế giới, mà Thần Nguyệt Hoàng Triều lại chuẩn bị phát động chiến tranh, vậy thì lấy hoàng triều này làm con mồi khai chiến. Ảnh sát lập tức quay người, hy vọng lần sau các ngươi vẫn có thể cuồng vọng như hôm nay. Nói xong, ảnh sát liền rời đi. Nhìn ảnh sát rời đi, Gia Khánh Phong quay đầu nhìn Lộ Thần, lo lắng hỏi: "Bệ hạ, người đó dù sao cũng là sứ giả Thần Nguyệt Hoàng Triều, chúng ta đắc tội họ như vậy, chỉ sợ..." Giang Khánh Phong không dám nói tiếp, hắn biết Thần Nguyệt Hoàng Triều là hoàng triều hay phát động chiến tranh nhất ở trung ương tinh vực, tuy danh vang khắp vũ trụ. Lộ Thần thản nhiên đáp: "Các ngươi đều gọi trẫm là thiên đế, vậy thì không cần lo lắng những chuyện này." Giang Khánh Phong sửng sốt, thật ra, hắn cho rằng thiên đế chỉ là xưng hô, ngoài thiên hỏa nhất tộc chẳng ai thật sự coi Lộ Thần là thiên đế. Lời Lộ Thần vừa nói có nghĩa là tu vi của hắn trong tương lai có thể đạt đến cảnh giới thiên đế, hoặc là hắn hiện tại đã là thiên đế rồi. Nếu không, hắn không thể nói chuyện với đại đế Thần Nguyệt Hoàng Triều như vậy. Nghĩ đến khả năng đó, Giang Khánh Phong thở dốc. Đây chính là thiên đế à? Bao nhiêu đại đế trong vũ trụ đều khảo khát cảnh giới ấy, cả vũ trụ dường như chưa ai vượt qua được. Lộ Thần nói tiếp, tốt, ngươi dám sát phong dương tinh vực, trẫm đi trước. Nói xong, phân thân Lộ Thần quay người rời đi. Giang Hánh Phong hồi thần, vội vàng nói vào hư không, cung tiễn bệ hạ. 6 ngày sau, Thần Nguyệt Hoàng Triều, trên cung điện trời, Lộ Dương Hoa đứng ở mép thiên cung, lưng về phía ảnh sát, nhìn phong cảnh phía dưới. Nghe xong báo cáo của ảnh sát, Lộ Dương Hoa cười gần, quả nhiên là thứ A Miêu A Cẩu nào cũng dám khinh thường Thần Nguyệt Hoàng Triều. Chúng nó tưởng phụ hoàng trẫm băng hà thì Thần Nguyệt Hoàng Triều suy sụp sao? Thì bắt chúng nó không được. Một kẻ cai trị biên giới vũ trụ khu vực mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Rất tốt, xem ra đã đến lúc rồi. Truyền lệnh trẫm, lập tức xuất binh thiên thần thế giới, dọc đường gặp phải tất cả các hoàng triều đều quét sạch cho trẫm. Lộ Dương Hoa cho rằng, nếu một hoàng triều biên giới vũ trụ khu vực cũng dám khinh thường Thần Nguyệt Hoàng Triều hiện tại, thì nhiều hoàng triều khác cũng có tâm lý như vậy. Vì vậy, hắn cần phải phát động chiến tranh để những kẻ khinh thường Thần Nguyệt Hoàng Triều, khinh thường hắn tỉnh ngộ lại. Hắn cũng cần thông qua sát phạt và đoạt thiên công để mạnh lên. Chiến tranh đối ngoại đã là cần thiết. Ảnh sát đáp, dạ, bệ hạ. Ngay lập tức, các đại tinh vực thuộc quyền Thần Nguyệt Hoàng Triều bắt đầu điên cuồng chiêu mộ binh lính, chiến hạm và quân đội tăng mạnh, không lâu sau đã vượt quá thời kỳ đỉnh cao của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thấy Thần Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên điều động quân đội quy mô lớn, các siêu cường lực lượng trong vũ trụ đều lo lắng, ngay cả những thánh địa cấp siêu cường lực lượng cũng bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Những siêu cường lực lượng đó không khinh thường Thần Nguyệt Hoàng Triều vì Thần Võ Đại Đế băng hà. Họ biết nhiều hơn các thế lực bình thường. Hiện tại Thần Nguyệt Hoàng Triều có Thiên Cơ Lâu chống lưng. Thêm tân chủ không biết dùng cách nào mà nâng cao thực lực lên đến cảnh giới đại đế. Lại tu luyện Đoạt Thiên Công, sát phạt chỉ đạo. Tất cả những điều đó cộng lại. Uy hiếp của hắn vượt xa bất kỳ siêu cường lực lượng nào trong vũ trụ. Có siêu cường lực lượng thậm chí cho rằng Thần Nguyệt Hoàng Triều hiện tại còn đáng sợ hơn cả Thiên Ma, Trung Ương Tinh Vực, Thiên Nguyên Thế Giới. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, đội mũ rộng vành đang đi giữa phố đông đúc. Trên phố, các tu sĩ đang xì xào bàn tán về việc Thần Nguyệt Hoàng Triều sắp phát động chiến tranh. Thần Nguyệt Hoàng Triều quả nhiên phát động chiến tranh rồi. Lòng lang dạ thú, chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của cung chủ chúng ta. Hoàng đế mới của Thần Nguyệt Hoàng Triều quả thật nóng vội. Làm sao không nóng vội được? Hắn tu luyện sát phạt chi đạo, lại còn có cái gì Đoạt Thiên Công. Muốn tăng cường thực lực thì nhất định phải gây chiến. May hắn chỉ tấn công một số hoàng triều ở vùng biên giới vũ trụ. Nghe nói chủ yếu là để tấn công một thế giới gọi là Thiên Thần Giới. Tạm thời chưa ảnh hưởng đến chúng ta. Các ngươi thật ngây thơ. Chúng ta và Thần Nguyệt Hoàng Triều cùng ở trung tâm tinh vực. Sớm muộn gì chiến tranh cũng lan đến đây. Các siêu cấp thế lực nên liên thủ diệt trừ mầm họa này ngay từ đầu. Ta thấy ngươi mới ngây thơ. Hắn có Thiên Cơ Lâu chống lưng. Muốn kiềm chế Thần Nguyệt Hoàng Triều thì phải đánh bại Thiên Cơ Lâu trước đã. Trong vũ trụ này, có mấy siêu cấp thế lực là đối thủ của Thiên Cơ Lâu. Ai? Ai? Cả con phố chìm trong những tiếng thở dài. Nghe thấy mọi người bàn tán, Lộ Thần hơi bất ngờ. Không ngờ Lộ Dư Hoa lại thật sự huy động binh lực tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Không đến mức vậy chứ. Thực ra, hắn và Lộ Dương Hoa không có thù hận gì lớn. Chỉ là kiếp trước, thiên phú của hắn hơn Lộ Dương Hoa. Mọi mặt đều áp đảo Lộ Dương Hoa, nên mới khiến Lộ Dương Hoa ghen ghét hắn. Nhưng giờ Lộ Dương Hoa đã là đại đế, thậm chí là hoàng đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Sao còn hẹp hòi như vậy? Lúc đó, một tu sĩ bên cạnh Lộ Thần nói. Nói cũng lạ, sao Thần Nguyệt Hoàng Triều lại đi tấn công các hoàng triều ở biên giới vũ trụ? Ta biết, nghe nói là vì cửu hoàng tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều đang ở cái Thiên Thần Giới gì đó. Vị ấy đã là hoàng đế rồi mà còn đuổi giết huynh đệ mình. Hắn không dung thứ được huynh đệ mình đến vậy sao? Hay là hắn lên ngôi bất chính? Bất chính cái gì? Hắn muốn diệt trừ toàn bộ huyết mạch Thần Võ Đại Đế, rồi tập trung khí vận hoàng triều trên người hắn. Thì ra là vậy. Nghe các tu sĩ bàn luận, Lộ Thần hiểu ra. Hắn liền hiểu tại sao Lộ Dương Hoa còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Hóa ra là vì khí vận hoàng triều của Thần Nguyệt. Nhưng mà, Lộ Dương Hoa chắc không biết. Khi hắn thành đại đế, khí vận hoàng triều Thần Nguyệt trên người hắn đã chuyển hóa thành khí vận hoàng triều Đại Hạ hết rồi. Giết hắn cũng không chiếm được khí vận Thần Nguyệt. Đương nhiên, Lộ Dương Hoa lại có thể thu được khí vận hoàng triều Đại Hạ. Tiếc là, Lộ Dương Hoa muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Có tiên linh chi tán, trừ phi phía Lộ Dương Hoa xuất hiện thiên đế. Nếu không, chúng hắn đừng hòng đặt chân vào tinh vực Đại Hạ đang cai quản, vốn hồ là giết hắn. Tuy biết cuối cùng Lộ Dương Hoa cũng không làm gì được Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng Lộ Thần vẫn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Lộ Dương Hoa tự mình tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, đó có thể là cơ hội để hắn đánh chết con rắn để bắt lấy mật ong. Đến lúc đó có thể đoạt lại Thiên Diễn Thạch từ tay Lộ Dương Hoa. Không biết Thiên Diễn Thạch còn có ở trên người Lộ Dương Hoa hay không. Nghĩ đến đó, Lộ Thần, chủ thân đang ở Thiên Thần Giới xa xôi, tách ra khỏi Sở Vân Chi. Lập tức triệu tập đại hội tu chân giả Đại Hạ Hoàng Triều. Khi các trần đế của Đại Hạ Hoàng Triều nghe nói có siêu cấp thế lực muốn tấn công, cái đấy đều hoảng hốt, nhưng rồi họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Phe họ cũng có đại đế nắm giữ sát phạt đại đạo, nếu thật sự giao chiến, Đại Hạ Hoàng Triều cũng chưa chắc thua. Cứ viện Đại Hạ Hoàng Triều do Lộ Thần sáng lập, nhưng đối với đa số thế lực tu sĩ mà nói, họ càng tin tưởng vào thực lực của Thiên Hồng Nữ Đế. Dù sao, Thiên Hồng Nữ Đế nắm giữ sát phạt chi đạo. Tuy nhiên, Ngộ Thần không hề để tâm tới những điều đó. Những người Đại Hạ Hoàng Triều có tin tưởng hắn hay không cũng chẳng đáng kể. Dù sao Thiên Hồng Nữ Đế cũng là nữ nhân của hắn. Họ phu thê một thể. Tin tưởng Thiên Hồng Nữ Đế cũng đồng nghĩa với việc tin tưởng hắn. Đương nhiên, với tiên linh chi tán ở đó, dù họ không tin tưởng hắn, muốn phản bội Đại Hạ Hoàng Triều, họ cũng không thể rời đi. Ngộ Thần đã điều động lực lượng của tiên linh chi tán, bao phủ Đại Hạ Hoàng Triều và các tinh vực khác. Muốn ra vào đều phải phá vỡ từng tầng kết giới do tiên linh chi tán tạo ra. Nếu không chỉ có thể đứng nhìn trước kết giới mà thôi. Trong đại điện, Lộ Thần liếc nhìn những người tham dự hội nghị, rồi nói, chư vị còn có điều gì muốn nói, cứ việc trình bày. Nghe vậy, một chuẩn đế trong điện lập tức lên tiếng, đệ hạ, chúng ta là chủ động tấn công hay phòng thủ, chờ đối phương đánh tới. Với việc nắm giữ đại đế sát phạt, người Đại Hạ Hoàng Triều đều có thực lực nhất định. Một số người đang nghĩ đến việc chủ động tấn công. Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần thong thả nói, tất nhiên là phòng thủ, Thần Nguyệt Hoàng Triều bề nổi đã có 10 đại đế, nên chắc chắn còn nhiều hơn. Không cần thiết cứng đối cứng với chúng, chỉ cần ở trong Đại Hạ Hoàng Triều. Chừng nào Thần Nguyệt Hoàng Triều chưa có thiên đế, chú không thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.